Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 220, chương 222, quên đi tất cả. Nói không ra tạm biệt, nhưng là đã đến không thể không nói tạm biệt thời điểm. Các bằng hữu, thứ hai quý hướng tới sinh hoạt hôm nay toàn bộ kết thúc a. Cảm ơn mọi người yêu thích cùng hai tháng làm bạn. Tạm biệt. Chúng ta thứ ba quý tạm biệt. Hứa Gia, Lục Hoa cùng Thôi Phong Lâm đứng tại mười mấy đài camera trước. Nương theo sáu vị làm khách nghệ nhân, cùng một chỗ cùng người xem cáo biệt. Thứ hai quý, hướng tới sinh hoạt, triệt để kết thúc. Năm nay mùa hè tạm biệt, tiễn biệt sáu vị khách nhân về sau. Tiết mục tổ đám người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tổng kết cùng cáo biệt. Trong vòng 2 tháng đi theo, mọi người thành lập thâm hậu hữu nghị, nếu như tính luôn đệ nhất quý, như vậy dòng giã có 4 tháng mọi người ở chung một chỗ. Hướng tới sinh hoạt, mỗi một quý có 12 kỳ. Tiết mục là một tuần truyền ra đồng thời, tổng cộng ở chung một chỗ liền là gần 2 tháng. Theo lễ quốc khánh bắt đầu quay chụp, kinh lịch mùa thu cùng mùa đông. Mọi người vất vả a, cảm ơn trong 2 tháng vất vả công tác. Cái này một mùa hướng tới sinh hoạt, so sánh với một mùa càng lên hơn một tầng lầu. Tại một đám tống nghệ tiết mục bên trong một mực xếp tại 3 vị trước. Có 3 tuần là thu xem quán quân. Tiết mục đạo diễn cười ha hả nói, đang quay chụp quá trình bên trong, hắn một mực tương đối nghiêm túc. Nhưng là chân chính tiếp cận hắn người đều biết, hắn tính cách kỳ thật rất hiền hòa, ưa thích cười, nhưng là tiết mục thu lại quá cực khổ, áp lực quá lớn, hắn không thể giống người chủ trì như thế cả ngày cười hì hì. Làm không được, đạo diễn cực khổ nhất, áp lực lớn, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, bây giờ cuối cùng kết thúc, thành tích cũng rất tốt. Hy vọng đạo diễn có thể thật tốt buông lỏng một chút. Không muốn lượng lớn đến đâu bó lớn rụng tóc. Bằng không thì, ngươi biết, Hứa Gia cười ha hả nói. Đạo diễn đeo một đỉnh màu đen mũ lưỡi chai. Nghe vậy nói ra, Hứa lão sư cũng không thể so ta tốt bao nhiêu. Lại muốn dẫn hài tử, lại muốn chủ trì tiết mục. Ánh sáng làm nhiều người như vậy đồ ăn đều không đơn giản. Đạo diễn phát ra từ thực tình nói, còn có Lục lão sư, chúng ta tiết mục này, khách quý mỗi kỳ đều biến, nhiều người như vậy đều muốn chiếu cố đến, không thể nặng bên này nhẹ bên kia, may Lục lão sư ở chỗ này, mọi người làm nhảm việc nhà, có nhân viên công tác làm xong cơm trưa, ăn xong bữa cơm tập thể, cũng là giải tán cơm, cuối cùng, đạo diễn, Hứa Gia, Lục Hoa, Thôi Phong Lâm, đã sáng ý tổng thanh tra ngồi cùng một chỗ trò chuyện tiếp theo quý tiết mục chu bị. Hướng tới sinh hoạt, nguyên bản đồng thời không bị truyền hình đài coi trọng. Nhưng là đệ nhất quý một khi truyền ra liền tỷ lệ người xem lật hồng. Chủ đề lượng cũng đứng hàng đầu. Để dạng này một hồ sơ không được coi trọng tiết mục tại một đám trọng kim chế tạo tống nghệ tiết. Mục bên trong trổ hết tài năng, bây giờ đã làm được thứ hai quý, thành tích lại lên một tầng nữa, danh tiếng cũng sừng sững không ngã. Rõ ràng, thứ ba quý khẳng định phải xử lý, mọi người đối thứ ba quý tuyên chỉ có đề nghị gì sao? Sang ý tổng thanh tra hỏi, đệ nhất quý tại Hạc Bắc một cái tiểu sơn thôn, thứ hai quý, cũng chính là cái này một mùa. Là tại Hàng Châu vật lưu niệm một cái bên hồ thôn xóm nhỏ. Thứ ba quý muốn chọn nơi nào? Hiện tại tiết mục tổ còn không có kết luận. Còn tại lục soát bên trong. Bởi vì có trước hai mùa nổi tiếng. Rất nhiều nơi chính phủ chủ động liên hệ tiết mục tổ. Tự đề cử mình. Nếu không đi Maldives à? Hứa Gia nói đùa mà hỏi thăm. Sang ý tổng thanh tra cười nói. Cũng vẫn có thể xem là một cái tốt đề nghị. Còn gì nữa không? Lời tuy nói như vậy, Maldives khẳng định là sẽ không đi. Cùng tiết mục ý nghĩa chính không hợp. Lục Hoa đề nghị đi Thảo Nguyên, Thôi Phong Lâm đề nghị đi Đông Bắc. Hai người bọn họ đề nghị đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là hy vọng thứ ba quý có cái lớn cải biến. Thu mùa đông lễ, Thảo Nguyên cùng Đông Bắc phong cảnh có khác với phương Nam cùng Duyên Hải. Tại đệ nhất đệ nhị hai mùa đều lựa chọn phương Nam tình huống dưới. Đổi một loại địa lý thành tựu, có thể cho người xem mới mẻ cảm giác. Đạo diễn cùng sáng ý tổng thanh tra trầm ngâm. Tại nghiêm túc cân nhắc hai cái này phương án. Đạo diễn hỏi Hứa Gia, Hứa lão sư đâu? Hứa Gia cân nhắc phía sau nói, Thảo Nguyên sinh hoạt cùng chúng ta quen thuộc có rất lớn khác biệt. Nếu như lựa chọn Thảo Nguyên, như vậy muốn chuẩn bị sớm, đồng thời muốn cân nhắc người xem đại nhập cảm cùng tiếp nhận độ. Hắn mặc dù không có nói thẳng lựa chọn cái nào, nhưng là đưa ra vấn đề. Đó chính là phải trả nguyên Thảo Nguyên sinh hoạt sẽ càng khó khăn. Cái này trực tiếp ảnh hưởng tiết mục tỷ lệ người xem. Lục Hoa nghe xong, lập tức nói ra, Hứa lão sư nói rất đúng. Mặc dù là ta đề nghị Thảo Nguyên, nhưng là xác thực đứng trước đại nhập cảm cùng hoàn nguyên độ vấn đề. Đạo diễn các ngươi cân nhắc đi, chúng ta liền là thuận miệng đề nghị. Cuối cùng vẫn quyết định bởi cho các ngươi. Đạo diễn cùng sáng ý tổng thanh tra nhẹ gật đầu. Đạo diễn lại hỏi Hứa Gia, nếu như lựa chọn Đông Bắc, Hứa lão sư sẽ càng thêm vất vả. Bên kia thu đông thích hợp lạnh, nhóm lửa không thể so phương Nam, muốn phiền toái hơn chút. Đúng vậy a, ánh sáng âm mười mấy độ thời tiết liền dọa người. Hứa Gia trầm mặc, bỗng nhiên nói ra, vừa vặn mọi người đều tại, ta nói vấn đề. Lục Hoa gặp hắn thần thái ngưng trọng, không khỏi ngồi ngay ngắn. Đạo diễn nói ra, Hứa lão sư ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng. Quay chụp hai mùa hướng tới sinh hoạt, đạo diễn đối Hứa Gia đã coi là hiểu khá rõ. Hắn tư lịch thâm hậu, nhưng là phi thường hiền hòa, bình dị gần gũi, không có chút nào giá đỡ. Hơn nữa phi thường kính nghiệp, tại tiết mục bên trong kiếm sống là khổ nhất, bẩn nhất, mệt nhất. Chẳng lẽ muốn cầu gia tăng cát xê? Đạo diễn tâm lý âm thầm nghĩ đến, nếu thật là yêu cầu như vậy, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong, tiết mục tổ đều sẽ đồng ý. Bởi vì Hứa Gia đã trở thành cái này hồ sơ tiết mục một cái linh hồn nhân vật. Đúng là có hắn tồn tại, cây nấm phòng mới có nhà cảm giác, mới có thể để khách nhân xem như ở nhà. Hắn tại tiết mục thiết lập bên trong là cái nhà này trụ cột nhân vật, hướng tới sinh hoạt, theo đệ nhất quý làm được thứ hai quý. Chính như phía trước đạo diễn nói, chúng ta lấy được thành tích vượt qua kỳ vọng của chúng ta. Nhận lấy rất nhiều người ưa thích, thậm chí đối rất nhiều cư dân thành phố cách sống sinh ra ảnh hưởng. Với tư cách một thành viên trong đó, ta cảm thấy phi thường kiêu ngạo. Lục Hoa cùng Thôi Phong Lâm tán đồng gật đầu. Hướng tới sinh hoạt, cái này hồ sơ tiết mục không chỉ có là thu xem bên trên lấy được thành công, càng quan trọng hơn là nó đối rất nhiều người cách sống sinh ra ảnh hưởng, để rất nhiều người phát hiện chậm sinh hoạt cùng nông thôn sinh hoạt đẹp. Bọn hắn nuôi dưỡng từng đôi phát hiện đẹp con mắt. Hứa Gia tiếp tục nói ra, theo rất nhiều phương diện nói, chúng ta đều là thành công. Đương nhiên, đây là đối tiết mục mà nói, đối cá nhân ta mà nói, ta cảm thấy chính mình là thất bại. Lục Hoa bọn người nhộn nhịp nhìn xem hắn, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên nói lời như vậy. Hắn chỗ nào thất bại? Tại trong mắt mọi người, hắn là thành công. Hứa Gia cười khổ nói, theo làm phụ thân góc độ, theo làm trượng phu góc độ, ta đều là thất bại. Lục Hoa sững sờ, lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào, không biết nên khuyên như thế nào cùng làm sao an ủi. Hứa Gia nói tiếp, với tư cách trượng phu, ta đã không có cơ hội đền bù, nhưng cũng may nữ nhi của ta còn nhỏ, ta còn có cơ hội, vì lẽ đó, ta muốn chống đi càng nhiều thời gian đến bồi nữ nhi. thứ ba quý ta liền không lại tham gia. Thật có lỗi rồi Lục lão sư, thật có lỗi rồi đạo diễn, thật có lỗi rồi tổng thanh tra. Xin lỗi Rừng Phong, sau này dựa vào các ngươi. Hắn thấy đạo diễn muốn nói chuyện, vội vàng nói, không chỉ có là hướng tới sinh hoạt, mặt khác hành trình ta đều sẽ giảm bớt. An Lâm dạy học, an tâm bồi nữ nhi. Từ nay về sau, Hứa gia liền là cái kia dạy học mang hài tử Hứa gia. Hứa gia không còn là trên TV cho người ta nấu cơm cái kia Hứa gia. Chính như chúng ta cái tiết mục này, trở về điền viên, trở về tự nhiên, ta là rất bình thường, kẻ rất dung tục. Tại ống kính trước trang điểm muôn màu muôn vẻ, học giàu năm xe, nhưng che giấu không được ta bản chất. Vì lẽ đó, tất nhiên như vậy bình thường, liền trở về bình thường đi. Không cần trang điểm, không cần nắm chặt bụng lớn nạm, không cần thời khắc khuôn mặt tươi cười nghênh nhân. Mỗi ngày đến trường tan học, mang nữ nhi đi khắp nơi đi. Nàng ưa thích vẽ tranh, ta chuẩn bị mang nàng đến Hải Nam vẽ vật thực. Nàng còn là cái tiểu ăn hàng, ta liền nhiều học làm đồ ăn. Chán ăn liền mang nàng bên trên tiệm ăn, nếm thử ba ba bên ngoài tay nghề. Cuộc sống như vậy rất tốt. Đây mới thật sự là trở về sinh hoạt bản chất. Hy vọng các ngươi lý giải ta. Gian phòng bên trong lặng ngắt như tờ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.